Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, chương 1756, Mỹ quá nhiều người. Cũng là phiền A, P, S, cô có 1757 nhé y, A Trạch, không nghĩ tới A, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, trong không khí gợn sóng sóng nước. Rất nhanh huyễn hóa ra Long Vương bộ dáng. Long Vương vừa hiện thân thì đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp mở miệng nói: "Mấy ngày ấy không thấy mặt ngươi, ngươi tu vi tựa hồ lại có tiến bộ." Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Long Vương lúc, Chu Trạch Giai đối Long Vương tràn ngập cung kính cùng kính ngưỡng. Nhưng ở hắn nhìn thấu Long Vương âm mưu, quyết định tại Long Vương phân rõ giới hạn về sau, hắn đối Long Vương thái độ cũng nhất thời phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Giờ phút này nhìn đến Long Vương, tuy nhiên nhìn ra được Long Vương tu vi cùng hướng về phía trước so sánh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, phản cũng có vẻ bình tĩnh như thủy, không lạnh không nhạt đáp lại nói: "Ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy thì theo ngươi gặp mặt, cùng không nghĩ tới ngươi tu vi lại nâng cao một bước." Long Vương phối hợp đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, có nhiều thâm ý đánh giá Chu Trạch Giai, cười hắc hắc, âm thanh lạnh lùng nói: "A Trạch, Lý Bất Nhị đi vào Giang Thành sự tình, ngươi khẳng định so bản vương bước đầu tiên hiểu được, nhưng ngươi không biết là ngay tại một giờ trước, Lý Bất Nhị từng đi tìm bản vương." Long Vương lời nói đến chỗ này, đột nhiên ngậm miệng, không xuống chút nữa nói, mà chính là đem một đôi sắc bén ánh mắt trực câu câu khóa chặt tại Chu Trạch Giai trên mặt, quan sát đến Chu Trạch Giai thần sắc. Nhưng bất đắc dĩ là Chu Trạch Giai khuôn mặt anh tuấn phía trên không có nửa điểm biểu lộ, vẫn như cũ là như thế ấm và bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Cho dù là Long Vương dạng này ánh mắt sức lực, cũng mảy may nhìn không ra Chu Trạch Giai lúc này nội tâm ý tưởng chân thật. Cái này khiến Long Vương không khỏi một trận thất lạc. Hắn nguyên bản còn cho là mình nói đến nửa câu nói sau sẽ để cho Chu Trạch Giai tại chỗ thần sắc biến đổi lớn. Ngươi thì không muốn biết Lý Bất Nhị cùng bản vương gặp mặt lúc nói cái gì sao? Có chút nhụt chí Long Vương tiến một bước truy vấn. Chu Trạch Giai cười nhạt một tiếng. Hắn nguyên bản thì ánh mắt tuấn lãng gương mặt, cũng bởi vì nụ cười từ đó biến đến càng làm cho người cảm thấy ấm áp thân thiết. Không nhịn được muốn đem tâm bên trong bí mật chi tiết không bỏ sót hướng hắn nói thẳng ra: "Ngươi muốn nói, liền nói, ta rửa tay lắng nghe. Ngươi nếu là không muốn nói, vậy cũng chớ nói, ta sẽ không cưỡng cầu." Ngồi xem mây cuốn mây bay, nhàn thưởng hoa nở hoa tàn, ngươi xin cứ tự nhiên. Nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, Chu Trạch Giai thậm chí tâm bình khí hòa híp lại hai mắt. Không nhìn thẳng Long Vương tồn tại, loại này bị xem nhẹ cảm giác đối với Long Vương mà nói, quả thực cũng là không thể tha thứ, vô cùng nhục nhã. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám đem Chu Trạch Giai thế nào, đánh hài tử nương đi ra. Một khi hắn đối Chu Trạch Giai động thủ, ở khắp mọi nơi Lý Bất Nhị liền sẽ trước tiên hiện thân. Lấy hắn hiện tại tâm cảnh, còn xa xa không phải Lý Bất Nhị động thủ, cho nên hắn cũng không muốn tùy tiện trêu chọc Lý Bất Nhị loại cấp bậc kia lão yêu quái. Lý Bất Nhị quả nhiên dạy dỗ một đồ đệ tốt. Nghĩ được như vậy, Long Vương cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi, câu nói vừa dứt về sau, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Bị chửi mắng té tát, Long Vương cũng không tiếp tục muốn trực diện Chu Trạch Giai, để tránh để hắn tâm thần tức giận đến mức đối Lý Bất Nhị ra tay đánh nhau. Hắn vốn là muốn đến uy hiếp một chút Chu Trạch Giai, nhưng không nghĩ tới lại tại Chu Trạch Giai lấy vô chiêu thắng hữu chiêu sách lược dưới. Thất bại thảm hại, Long Vương vừa đi, Chu Trạch Giai lặng yên không một tiếng động lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh. Hai chân giống như là như giật điện run rẩy kịch liệt một chút. Sau đó, phù phù, một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Long Vương vừa mới tuy nhiên không có xuất thủ, nhưng hắn trên thân tản mát ra uy áp, lại trong nháy mắt đánh tan Chu Trạch Giai tất cả phòng ngự. Nếu không phải dựa vào lấy cường đại tín niệm cùng dũng khí, hắn sớm vài câu sụi lơ ngã xuống đất, chỗ nào còn có thể lại duy trì đến hiện tại. Đây chính là võ đạo cảnh giới khác biệt. Kim cương cấp cao giai cường giả Long Vương, có tuyệt đối vũ lực, tại trong chớp mắt nghiền ép Chu Trạch Giai niềm tin. Dù là hắn phá quân thần thông, sớm đã giác tỉnh, mà lại cũng cùng thân thể cùng thần thức hòa là một thể. Tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép dưới, cái gọi là thần thông, thuần túy là không chịu nổi một kích gà mờ. Trên thực tế, Chu Trạch Giai căn bản cũng không muốn biết Long Vương cùng sư tôn Lý Bất Nhị đàm luận cái nào đề. Tài, sư tôn nếu muốn đối với mình thổ lộ tình hình thực tế, sư tôn tuyệt sẽ không giấu giếm chính mình. Sư tôn nếu là không muốn để cho chính mình lời nói, dù là theo Long Vương cái này bên trong nhận được tin tức, cũng sẽ bị Lý Bất Nhị đem một đoạn này trí nhớ trực tiếp biến mất, hình thành trống không. Long Vương nghìn tính vạn tính, vẫn không thể nào hiểu được sư tôn tránh thức phong phạm. Khoanh chân ngay tại chỗ Chu Trạch Giai, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tự mình lẩm bẩm. Diệp Thiên đột nhiên tiếp vào điện thoại, chính là Triệu Bội đánh tới. Triệu Bội ở trong điện thoại tràn đầy ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi hắn, cái gì thời điểm đi Lan Đình nhà trọ tiếp nàng, sau đó lại đưa nàng tiến về Giang Thành Đại học. Tiếp vào Triệu Bội điện thoại, để Diệp Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất nhanh chấn định lại. Sau đó không giữ lại chút nào đem hắn bên này hôm nay sắp xếp hành trình, chi tiết không bỏ sót báo cho Triệu Bội. Triệu Bội sau khi nghe xong, cũng không có nói ra dị nghị, chỉ là gọi hắn mau chóng chạy tới Lan Đình nhà trọ, đừng chậm trễ thời gian. Sau đó thì tắt điện thoại. Cái này khiến Diệp Thiên không còn gì để nói. Cái này mẹ nó còn là mình vị hôn thê sao? Trên đời nào có vị hôn thê như thế đối với mình vị hôn phu? Tuyệt không tôn trọng chính mình cái này vị hôn phu. Tránh thức để Diệp Thiên cảm thấy không thể làm gì là chính mình đoạn thời gian trước, chẳng qua là tại Paris nhà hàng, trong lúc vô tình cứu lọt vào độc chết, đem bị mất mạng Triệu Thiết Tranh một mặt. Cũng không biết Triệu Thiết Tranh là cái gì gân dựng sai, vậy mà lúc này quyết định đem cháu gái Triệu Bội gả nhanh nhanh làm vị hôn thê. Càng là dặn đi dặn lại yêu cầu mình phải thật tốt bảo hộ sắp tại Giang Thành Đại học vượt qua 4 năm thời gian Triệu Bội. Lão gia tử khẳng định là đầu ra mau bệnh. Sầu mi khổ kiểm Diệp Thiên, sờ lên cằm, nói một mình lấy, lại muốn không, chính là ta kiếp trước tội ác chồng chất, thập ác bất xá. Đến mức đời này kiếp này chiêu nhiều như vậy vận đào hoa. Lúc trước lòng hắn sự tình, cũng là cùng Triệu Bội bọn người cảm tình, không ngờ lại bị Nhan Như Tuyết liếc một chút xem thấu, đồng thời còn nói ra như thế một phen. Đặc biệt là hắn cùng Triệu Bội là vị hôn phu thê sự tình, lúc đó càng là ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, tại Paris nhà hàng, được đến Triệu Thiết Tranh tán thành. Làm người chứng kiến một trong Nhan Như Tuyết biết rõ hắn cùng Triệu Bội quan hệ, cho nên hắn mới không khỏi có chút bận tâm. Nhan Như Tuyết hội phản đối hắn cùng với Triệu Bội, có Nhan Như Tuyết lúc trước cái kia lời nói, không thể nghi ngờ giống như là cho Diệp Thiên ăn một viên thuốc an thần. Diệp Thiên biết chính mình từ đó về sau liền có thể quang minh chính đại thực hiện cùng Triệu Bội vị hôn phu thê quan hệ. Liền Nhan Như Tuyết đều đồng ý hắn cùng Triệu Bội cảm tình. bên người nàng nữ nhân, ai còn dám lại có khác ý kiến. Ẩn ẩn, Diệp Thiên tâm lý, cũng chuyện đương nhiên coi Nhan Như Tuyết là thành chính mình đại lão bà. Cực kỳ nhìn chúng Nhan Như Tuyết ý kiến cùng phản ứng. Đúng lúc này, lại một chiếc điện thoại đánh vào Diệp Thiên trên điện thoại di động, để Diệp Thiên cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.